Chương 59, vạn quân bùi bên trong cùng với một chiến. Tuy nhiên bọn họ biết rõ bên người vị này nam sĩ phá hư cảnh cao thủ, nhưng vẫn sức lực không đủ. Ba vạn đại quân, đủ để chống lại một vị phá hư cảnh cao thủ, đã như thế, bọn họ lấy cái gì chống đỡ? Hiện nay Thiên Nguyên Thành bên trong có khả năng xuất chiến hiếm có xa u ngan nở binh lính, hai ngan nở hãm trận doanh, bô nở ngan nở kỵ binh. Mà cái này bô nở ngan nở kỵ binh còn chưa triệt để thành hình, lực chiến đấu kém xa tít tắp hai ngan nở hãm trận doanh, căn bản vô pháp tiến hành chiến đấu. Vệ Thanh cũng là một mặt ngưng trọng, những người khác hay là nhìn không ra, nhưng hắn như thế nào không nhìn ra đối phương cũng có được một tên phá hư cảnh võ giả. Càng quan trọng là đối phương hay là lần này thống binh tướng lãnh. Một vị phá hư cảnh võ giả xuất lĩnh quân đội, tạo thành quân trận, cho dù là hắn đối mặt, QNZ sẽ phi thường vướng tay chân. Tuy nói hắn có thể làm được cùng cảnh giới bên trong vô địch, nhưng là chỉ là nhằm vào cùng cảnh giới bên trong võ giả. Nếu như là đối mặt quân đội, bày ra chiến lực sẽ hạ thấp rất nhiều. Vệ tướng quân, có dám nhất chiến ngụy tướng quân đạp khoảng không mà đến, ở khoảng cách Thiên Nguyên Thành còn có trăm trượng khoảng cách lúc, quát to. Trong thanh âm xen lẫn linh lực, giống như nổ lôi giống như vậy, sản sinh cự đại tiếng nổ vang rền, thậm chí ngay cả không khí cũng vì đó yên tĩnh. Một tiếng này, truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Thành, không ít thực lực hạ thấp bách tính, đều ở đây một tiếng, chấn động hai mắt tối sầm lại, hai lô thai truyền hình trực tiếp minh. Nếu là ta cái kia bô nở nga nở hắc giáp kỵ binh huấn luyện hoàn thành, cần gì phải bó tay bó chân. Đối mặt với đối phương, Vệ Thanh thầm than một tiếng, thân là nhất quân thống soái, lúc này lại bởi vì quân đội mà ưu sầu. Nếu là cái kia hắc giáp kỵ binh huấn luyện hoàn thành, cho dù đối mặt ba vạn đại quân, hắn cũng có tự tin giết đối phương không có nở manh giáp tờ. Đáng tiếc vệ tướng quân, không bằng chúng ta đem bô nở nga nở hắc giáp kỵ binh phái ra. Một bên một vị thống lĩnh nói, đây là hắn trước đây duy nhất nghĩ đến phương pháp. Không thể. Công tử cực cần cái này bô nở nga nở hắc giáp kỵ binh, nếu là hiện tại liền vận dụng, muốn lần thứ hai tập hợp, lại là một số lớn tiêu hao, được trả bằng mất. Vệ Thanh nói. Vậy phải làm sao? Hiếm có hai nga nở hãm trận doanh có thể vận dụng, cái này không khác nào lấy trứng chọi đá. Vệ Thanh, nhất thời để cái kia bô nở tên thống lĩnh hoảng hốt. Vậy ta cũng chỉ có thể tự thân lên, cái gọi là bắt giặc trước tiên bắt, đem bọn hắn tướng lãnh cho giết, tự nhiên. Phiền phức cũng là giải quyết. Vệ Thanh mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn đối phương tên kia tướng lãnh. Cái gì cái kia bô nở tên thống lĩnh nhất thời kinh hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Vệ Thanh sẽ điên cuồng như thế. Vạn quân bùi, cùng đánh một trận. Đối phương làm thế nào có thể chính thức đơn đả độc đấu, đối mặt ba vạn đại quân, sợ là phá hư cảnh cường giả cũng chỉ có thể nuốt hận ở đây. Bọn họ biết rõ phá hư cảnh cường giả đáng sợ. Một người hủy diệt một tòa thành trì không là vấn đề, nhưng đối mặt quân đội quân trận lúc nhưng có vẻ hơi vô lực. Huống chi còn là một cái có phá hư cảnh cao thủ thống lĩnh quân đội. Vệ tướng quân, việc này tuyệt đối không thể bô nở người vội vàng khuyên can, hy vọng Vệ Thanh có thể bỏ ý niệm này đi. Bọn họ biết rõ, cho dù là quân đội có chỗ tổn thất, cũng không thể để Vệ Thanh mạo hiểm, một tên phá hư cảnh giá trị không nói mà nói. Các vị không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết. Vệ Thanh lắc đầu một cái, bây giờ cái này một kế, có thể nói là tốt nhất ứng đối phương pháp, nếu hắn có ý định này, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn. Cho dù đối mặt cái kia quân đội, vô pháp phát huy toàn bộ chiến lực, hắn vẫn như cũ có tự tin. Hắn thế nhưng là Trường Bình Hầu Dũng Quán Tam Quân Trường Bình Hầu Vạn Quân bên trong, ta cũng dám nhất chiến. Vệ Thanh ánh mắt nhìn thẳng người tướng quân kia, hét lớn một tiếng.